Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 271, nghĩ thông suốt, đều cái này canh giờ điểm, Thôi Mai đang ở nhà bên trong không có trở về, nhất định mà là muốn lưu lại qua đêm. Thôi Mai nghe đến nơi này, sắc mặt lại ửng đỏ, có lẽ là phu quân quan tâm đi, nói đêm nay chúng ta ngủ lại trong nhà, nàng nói đến đây lúc nhỏ. Trong giọng nói để lộ ra đến mừng rỡ, càng là biểu hiện ra trong lòng nàng sợ hãi bà nương ý nghĩ tới. Thôi Vi trong lòng vừa sinh ra một tia đồng tình, Thôi Mai liền năn nỉ lấy nàng nói, "Hảo muội muội, đêm nay để cho ta cùng ngươi ngủ chung đi, có được hay không?" Nàng nói đến đây lúc nhỏ, sắc mặt xanh trắng giao thoa, hiển nhiên là có chút sợ Trần Tiểu Quân, không muốn cùng hắn cùng phòng. Lại có chút thẹn thùng, Thôi Vi mí mắt rụt một cái, có chút do dự, bên ngoài Nhiếp Thu Nhiễm lại nghe lời này, cự tuyệt thanh âm truyền vào trong nhà đến, không được, thôi cô nương nếu là sợ hãi, trực tiếp cùng nay mẫu nói thẳng, cũng cùng nàng lấy cầu phương pháp là được, hắn lời này vừa mới nói xong. Trong phòng hai cái cô nương lập tức trên mặt thiêu đến nóng bỏng, Thôi Mai nghĩ đến vừa mới mình lời nói. Không ít đều là trong khuê phòng sự tình, nàng trước đó chỉ lo sợ hãi Trần Tiểu Quân, lại nghĩ đến muốn phun một cái khó chịu trong lòng, cái gì đều cùng Thôi Vi nói. Liền ngay cả động phòng ngày đó Trần Tiểu Quân không chút nào thương hương tiếc ngọc hành vi cũng đã nói, nói thẳng chơi đùa nàng ngày thứ hai đứng không dậy nổi. Còn nói Trần Tiểu Quân tại chuyện phòng the trên có đặc biệt yêu thích. Còn nguyện ý che miệng nàng bóp nàng đợi, Thôi Mai trước đó chỉ lo sợ hãi, còn đã quên Nhiếp Thu Nhiễm tại bên ngoài, bây giờ dạng này khuê chung sự tình cũng bị hắn nghe đi. Thôi Mai sắc mặt đỏ bừng, cuống quýt đứng lên đến, không còn dám lược thuật trọng điểm ngủ lại, vội vàng liền rời đi, Thôi Vi lúc này lỗ tai cũng đỏ đến nhỏ máu, Nhiếp Thu Nhiễm đóng cửa phòng lại, mặt âm trầm tiến đến. Một trương tuấn lang khuôn mặt bên trên đã sớm không có bình thường mỉm cười. Ngược lại mang theo mưa gió nổi lên chi thế. Thôi Vi lúc đầu còn có chút tiếc nuối. Hiện tại gặp hắn bộ dáng này. Lập tức ngẩn người, theo bản năng mở ra cái khác mặt. Có chút lúng túng nói. Ngươi vừa mới đem ta đường tỷ dọa đi làm gì, lúc đầu trong lòng nàng còn có chút bất mãn. Có thể lúc này nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm biểu lộ. Nàng ngược lại là có chút thấp thỏm, thanh âm cũng nhỏ chút, Nhiếp Thu Nhiễm thở sâu thở ra một hơi, chỉ cảm thấy ngực ở giữa nộ khí bốc lên, nửa ngày về sau mới cứng rắn tiếng nói, về sau thiếu nghe thôi cô nương nói hưu nói vượn, nàng khuê chung sự tình, cùng ngươi có cái gì tương quan, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trong lòng lửa rất lớn. Hắn nghe Thôi Mai nói lên Trần Tiểu Quân cùng phòng của nàng sự tình. Lập tức không tự chủ được liền nghĩ đến ở kiếp trước Thôi Vi gả cho Trần Tiểu Quân tình hình đến. Giống như Thôi Mai trong miệng nói tới người biến thành Thôi Vi. Trùng sinh qua người liền có này một ít không tốt, đối với ở kiếp trước Thôi Vi tình huống quá mức hiểu rõ. Lúc này vừa nghĩ tới liền nhịn không được trong lòng ghen. Hắn lúc đầu chỉ coi Thôi Vi hãn nương đau sủng ái. Bây giờ nghĩ đến nàng từng gả qua Trần Tiểu Quân. Cái kia trong lòng mùi vị mới chua đến kịch liệt, đừng lại nghe nàng nói những lời này dơ bẩn ngươi lỗ tai. Miễn cho về sau ngươi đối với chuyện này sợ hãi, Nhiếp Thu Nhiễm cứng rắn ném lời này. Lại vào trong nhà tới, Thôi Vi nguyên bản nghe hắn trước một câu còn có chút bất mãn. Minh lườm hắn nói tới sau một câu về sau, lập tức sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng, đứng dậy giận hắn một ngụm. Ngươi nói hưu nói vượn thứ gì? Ta không để ý tới ngươi. Ta nấu cơm đi. Nói xong, cũng như chạy trốn chạy ra ngoài. Nguyên bản tâm bên trong còn có chút nổi giận. Có thể Nhiếp Thu Nhiễm vừa nhìn thấy Thôi Vi chạy trốn thân ảnh. Lại nghĩ tới nàng một thế này cùng ở kiếp trước thay đổi chút tính cách. Nghĩ đến nàng hoàn toàn khác biệt quá nhiều thái độ cùng tính tình. Nếu không phải hình dạng giống nhau như đúc. Xuất thân lại không có sai lầm ni quả thực như là hai người. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt vẻ quỷ dị chợt lóe lên, nghĩ đến mình tao ngộ, cùng mình không hiểu thấu từ ở kiếp trước trùng sinh mà đến tình huống. Đột nhiên ánh mắt lóe lên, liền sờ lên cằm im ắng nhếch miệng nở nụ cười. Hắn có khả năng phục hoạt trùng sinh đến hắn giờ, mà Thôi Vi chưa thường không có khả năng liền một người khác trùng sinh mà đến. Hắn sở dĩ cảm thấy Thôi Vi cùng ở kiếp trước khác biệt. Có khả năng nàng là chân chính đổi một người, dù sao Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ở kiếp trước Thôi Vi đến chết đều là hèn mọn dị thường. Một thế này cho dù có thay đổi, đơn giản liền hai cái kết cục, một cái là trở lại Thôi gia lúc đối với lúc trước chỉ vì tham tiền. Không để ý nàng thanh danh gả đi Dương Thị liều chết trả thù. Hận tận xương bên trong, liền có thể là vẫn như cũ nhát gan nhu nhược, có thể nàng bên nào đều không phải. Nhiếp Thu Nhiễm liền cảm giác có khả năng cả cuộc đời trước Thôi Vi cũng không phải là trước mắt. Cái này một cái, nếu thật là hai cái người khác nhau, nàng cùng Trần Tiểu Quân ở giữa sự tình đó là đương nhiên liền không thể lại tính tới trên đầu nàng. Nghĩ nửa ngày, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng mới dễ chịu một chút. Hắn mảy may không có dự kiến đến trong lòng mình chua chua cảm giác. Chỉ coi mình là vì Thôi Vi lo lắng mà thôi. Bất quá cái này Thôi Vi cùng người khác có quan hệ hay không? Liền xem như cả cuộc đời trước sự tình, không có quan hệ gì với hiện tại. Có thể hắn nhớ tới đến vậy vẫn như cũ như vậy không thoải mái. Khó trách phụ nhân đối với nạp thiếp như vậy phản cảm ni ở kiếp trước lúc hắn trong hậu trạch. Mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, trước kia hắn không quan trọng, bây giờ nghĩ lại tự mình nghĩ đến Trần Tiểu Quân đều có một loại hận không thể tự tay giết Trần. Tiểu Quân xúc động, nếu là về sau mình nếu là nạp thiếp, chẳng phải là Thôi Vi cũng muốn sơ viễn mình. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ đến đây, lập tức sắc mặt lại có chút biến thành màu đen, hắn còn là ưa thích hiện tại Thôi Vi cùng mình không cao hứng lúc quẳng xuống sắc mặt. Cao hứng lúc liền lôi kéo hắn nói không xong thời điểm bộ dáng. Thích nàng cười lúc, nổi giận lúc, thậm chí ngay cả đối phó Tôn Thị lúc miệng lưỡi bén nhọn hắn đều thích. Có thể duy chỉ có không thích nàng đối với mình xa lánh. Dù sao ở kiếp trước lúc nên nhìn qua mỹ nhân mà cũng không ít. Một thế này hai người cột vào cùng một chỗ, mà lại từ hắn đi đầu động thủ quấn lên những quan hệ này. Chính hắn đối với Thôi Vi lại rất là ưa thích, như vậy liền thuận theo mình tâm ý, chăm chú cột nàng mới là, nghĩ thông suốt những này. Nhiếp Thu Nhiễm liền hướng phòng bếp chạy tới, Thôi Vi lúc đầu không phải một cái yêu nhăn nhó tính tình. Mặc dù không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới vì sao lại không cho Thôi Mai lưu mặt, nhưng này dạng ngượng ngùng sự tình, nàng đương nhiên cũng không nhắc lại. Hai vợ chồng ăn cơm tối xong ra ngoài thừa dịp sắc trời sắp đen tại bên ngoài chạy một vòng. Rất xa liền thấy Trần Tiểu Quân thân ảnh đứng tại bờ ruộng chỗ nhìn qua Nhiếp gia bên kia phát ra. Ngốc, không biết đang suy nghĩ gì. Thôi Vi không có tiến lên cho Trần Tiểu Quân đành ý nghĩ bắt chuyện. Cùng Nhiếp Thu Nhiễm đi vài bước đương tiêu thực, chuyện này liền coi như quá khứ. Thôi ra bên kia cũng giống là không có phát hiện chuyện này. Tuy nói Thôi Thế Tài lúc này ẩn ẩn đã cảm thấy Trần Tiểu Quân không nhất định như là Lưu Thị nói. Như vậy tốt, nhưng gạo nấu thành cơm, nữ nhi đều gả đi, lại không tốt cũng muốn nắm lỗ mũi nhận môn thân này nhà. Nhiều nhất về sau thiếu cùng Trần gia lui tới chính là. Mà Trần Tiểu Quân cùng ngày lưu lại ở một đêm, cũng coi là cho Thôi ra mặt mũi. Tuy nói Lưu Thị lúc này đã phát giác hắn cũng không nhất định là xem ở nhà mình phân nhi bên trên. Nhưng chỉ cần mặt mũi tình đến, nàng cũng giả vờ không biết trong đó nội tình, khuyên nữ nhi vài câu, lại căn dặn nàng nói thêm vài thứ về nhà ngoại về sau. Ngày thứ hai mới đưa cái này hai vợ chồng rời đi. Thời tiết dần dần bắt đầu lạnh lên, thời gian nhoáng một cái liền đến tháng 11 lúc. Sáng sớm lúc ngoài phòng tràn đầy sương mù, Thôi Vi trên giường đã đổi thật dày sợi bông, ban đêm nhiều ít muốn đắp một chút, dậy sớm thời không khí có chút lạnh, tay vừa duỗi ra ổ chăn không đầy một lát liền cứng lại rồi. Nhiếp Thu Nhiễm không biết bao lâu, Thôi Vi vừa mới vừa tỉnh, hắn liền quay đầu sờ lên nàng đầu, tỉnh, muốn uống cháo không, ta thử đã làm một ít, nhưng làm được không có ngươi tốt, hắn nói lời này không phải khách tức giận. Thôi Vi vốn đang cảm động hắn nấu cơm, xem xét hắn bưng tới được cháo, lập tức miễn cưỡng lột mấy ngụm liền không thấy ngon miệng. Cái kia cháo miễn cưỡng đều có thể xưng là nấu đến mềm chút cơm khô. Hết lần này tới lần khác lại không có quen, bên trong đầu đeo hồ mùi vị, hương vị kia Thôi Vi nếm thử một miếng liền hoàn toàn ăn không vô chiếc thứ hai. Nàng lần đầu đi vào cổ đại bắt đầu nấu cơm cũng không có thảm như vậy qua. Hẳn là Nhiếp Thu nhiễm nước đặt ít, lửa lại không biết làm sao sinh, phía trên còn không có quen, mà phía dưới thì hồ, đem ăn không hết bát đưa cho Nhiếp Thu nhiễm, nhìn hắn cất kỹ. Thôi Vi lúc này mới lại lùi về trong chăn, lười dương dương nói, cái nào canh giờ rồi, bên ngoài một mảnh trắng xóa, xuyên thấu qua cửa sổ rêu liền trong viện đầu phong cảnh đều thấy không rõ. Nửa rộng mở bên cửa tập kết dày đặc nho nhỏ giọt sương. Nằm ở trên giường đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nhiếp Thu nhiễm thay nàng dịch dịch góc chăn, nhìn nàng lười dương dương dáng vẻ. Trắng tịnh quang khiết trên gương mặt bởi vì vừa tỉnh ngủ mang theo đỏ ửng nhàn nhạt. Hãn nương vừa đầy qua 13 tuổi sinh nhật, nhìn đi theo năm so sánh biến hóa lớn thêm không ít. Không biết làm sao, nhìn nàng ngủ được thong dong tự tại, Nhiếp Thu nhiễm cũng muốn hướng trên giường nằm, giờ mão vừa không lâu nữa. Dù sao không có chuyện, ngươi lại ngủ một hồi, hắn vừa mới chuẩn bị thoát y váy. Bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, tính lấy canh giờ điểm, hẳn là Thôi Thế Phúc hai cha con gánh sữa bò đến đây. Nhiếp Thu nhiễm hiện tại nhàn nhã thời gian chỉ sợ sẽ là mấy năm này bồi Thôi Vi thời gian. Về sau một khi vào sĩ, muốn lại giống hiện tại ăn được ngủ được sướng như tiên cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn nhận mệnh nhìn Thôi Vi một chút, đưa tay lại đem vừa giải khai đai lưng buộc lại trở về. Thay Thôi Vi lôi kéo chăn mền, đóng trong phòng cửa, nhanh đi ra ngoài, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa cùng hắc bối ô ô tiếng kêu. Thôi Vi ở trong chăn bên trong lại một trận, nghe được Thôi Thế Phúc nói chuyện với Nhiếp Thu nhiễm thanh âm. Cửa phòng rời khỏi phòng khoảng cách phải có chút xa, cũng nghe không rõ ràng, nàng chịu đựng run rẩy, một bên dứt khoát lấy Nhiếp Thu nhiễm trước đó thu được y phục mặc vào người. Lại run run nửa ngày, lúc này mới xong tay vẫn ngực ra, Thôi Thế Phúc cầm trong tay thứ gì, đi theo Nhiếp Thu nhiễm tới, một cái trọn thùng thân ảnh thẳng tắp hướng đi phòng bếp. Thôi Thế Phúc đi theo Nhiếp Thu nhiễm vào nhà bên trong lúc đến. Liền thấy Thôi Vi hất lên tóc dài ngồi trên ghế phát run dáng vẻ. Một bên liền cười cười, vui vẻ đưa trong tay mấy chi nhánh cây hướng nàng đưa tới. Vi Nhi, cô ra cái kia đồng môn trong đất dĩ nhiên lớn nhiều như vậy quế hoa ra. Ta nhìn đều đã mở, lặng lẽ thay ngươi hái chút tới, Thôi Thế Phúc nói đến đây lúc nhỏ. Trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc đến, lấy hắn làm người, đã nói muốn giúp đỡ thủ viện tử, hiện tại lại thay Thôi Vi hái cái này mấy nhánh quế hoa. Nhiều ít có chút xấu hổ, theo động tác của hắn. Một cỗ thanh u mùi thơm lập tức liền truyền vào Thôi Vi trong lỗ mũi. Nàng có chút kinh hỉ đem hoa nhận lấy, mấy đầu trên nhánh cây mở ra nhỏ tiểu đóa quế hoa. Tạo thành một đại đoàn, không chỉ xinh đẹp, mà lại nghe rất thơm mà ni. Thôi Vi có chút kinh hỉ phóng tới cái mũi chỗ hít sâu một hơi. Một bên thở dài xuất khí lúc, cảm thấy mình thở ra khí đều nhiễm quế hoa mùi thơm mà ni PS. Canh thứ nhất tương đương cảm tạ, PP hy vọng, Enzo 1.234.596. Cảm tạ hôn 2 tấm phấn hồng phiếu cảm tạ, phong qua cửu châu, tiêu đỏ, PP hy vọng, hít bụi theo không kịp, Enzo 1.234.596. Tử tốt, Lê Sê Pêu Di 123, nước dạng, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ. Z2196377, nhàn tâm 99, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ, cà phê 1122, cảm tạ hôn đánh giá phiếu converter, lắc mê trang, hết chương.